Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3256. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Khung bị kiếm uy trấn nhiếp, phải quỳ sụp xuống, không gượng dậy nổi. Nhưng khi thấy cảnh này, hắn ta vô cùng kinh ngạc. Thật không ngờ Tiên Vân Chân lúc nãy còn vứt bỏ hắn ta, vừa chạy vừa kêu gào sẽ báo thù. Vậy mà thoáng cái đã bị bắt trở lại, nằm dạp trên mặt đất không dậy nổi, trông rất thê thảm. Nếu so thê thảm và chật vật thì chắc chỉ có hơn hắn ta chứ không kém một tên quỳ không dậy nổi, một tên nằm bò ra đất không dậy nổi. Hai nhân tài kiệt xuất của giới vực cao cấp liên thủ, vậy mà đối mặt với Lâm Nhất lại rơi vào kết cục như vậy. Đằng xa, tất cả võ giả của các giới vực đến từ Nhật Diệu Chi Địa chỉ biết trợn mắt há hốc mồm mà nhìn, cả bọn choáng đến mức không nói nên lời. Không ai ngờ đến kết cục như vậy, hoàn toàn không dám tin vào những gì mình vừa thấy. Hai người này thật sự là nhân tài kiệt xuất của giới vực cao cấp à? Ta nhìn không lầm chứ, vậy mà lại thua. Sau một thoáng yên tĩnh, bầu không khí như bùng nổ, vô số cảm xúc tuôn trào. Thật khó mà tưởng tượng, cướp đi bảo vật của hai nhân tài kiệt xuất giới vực cao cấp thì cũng thôi đi, lại còn làm nhục đối phương. Trong di tích Long Thành này, nhân tài kiệt xuất giới vực cao cấp là tồn tại tựa như trời, giết người như ngóe, thủ đoạn tàn bạo. Không một ai dám tranh giành với bọn họ, đối mặt bọn họ, võ giả Nhật Diệu Chi Địa gần như bị đồ sát mà không có một chút lực ngăn cản. Nếu không có Lâm Nhất ở đây, thậm chí đứng từ xa quan sát, bọn họ cũng không có can đảm nữa là. Lâm Nhất, dừng lại đây thôi, chỉ cần ngươi thả ta đi, giới vực Tử Dương tuyệt đối không tìm đến ngươi gây rối. Cùng lắm đây chỉ là ân oán cá nhân mà thôi, ta có thể cam đoan không truy cứu việc này nữa. Trần Khung đang quỳ một chân trên mặt đất tỏ vẻ do dự, một lát sau, dường như đã có quyết định, hắn ta cắn răng nói. Đối với hắn ta, việc này vô cùng nhục nhã, vì muốn đối phương buông tha, hắn ta đành phải làm ra một quyết định cực kỳ gian nan, như vậy, dừng lại đi, dù sao tất cả bảo vật trong lầu bảo tàng đều bị ngươi lấy đi, ta có thể thề, giới vực vạn mang cũng sẽ không tìm đến ngươi, từ nay về sau, việc này coi như xóa bỏ. Tiên Vân Chân chịu đựng kiếm ý của Lâm Nhất xâm nhập, có cảm giác vô cùng khó chịu, nói đứt quãng. Xóa bỏ, trong mắt Lâm Nhất lóe lên tia đùa cợt, lạnh giọng nói. Dừng ở đây, tha cho ta một mạng, ngại quá, Lâm Mỗ không có ý định xóa bỏ đơn giản như vậy. Đúng là chuyện nực cười, nói ra tay thì ra tay, nói thăm dò liền thăm dò, giờ đã quỳ trên mặt đất rồi mà còn dám nói bừa rằng tha cho hắn một mạng. Mặt hai tên này đúng là... không phải dây kiều bình thường, quả thật nội tình của giới vực cao cấp rất đáng sợ, thế lực đứng đằng sau hai người này không phải chuyện đùa. Nhưng Lâm Nhất đã dám ra tay thì đương nhiên cũng đã nghĩ đến kết quả xấu nhất rồi. Người muốn như thế nào? Trần Khung ngẩn ra khi nghe Lâm Nhất nói như vậy, hắn ta trầm giọng nói. Cái tên này, chẳng lẽ ngươi không biết ở trên thiên lộ này, một người chống đối với một giới vực cao cấp có hậu quả như thế nào à? Giết ta, ngươi chắc chắn sẽ phải hối hận. Mặt Tiên Vân Chân vặn vẹo, nói một cách điên cuồng. Nụ cười lạnh lùng trên mặt Lâm Nhất vừa thu lại thì kiếm ý thông linh bất diệt bỗng chốc bùng nổ, hai người kia lập tức bị đánh văng ra ngoài, miệng tràn ra máu tươi. Ầm ầm, cách chương.